2. Rời nhà bà nhà văn, tôi rơi vào, ôi, tôi không thể nào tìm được từ dùng cho chính xác. Có trời biết được sau đó tôi rơi vào đâu. Tất nhiên không phải sau khi rời khỏi nhà bà Anna Igorevna là tôi đến ngay với người khác, mà phải trở về trường. Rồi sau đó, tùy tình hình trường sẽ phân tôi đi phục vụ ai đó. Ở trường chúng tôi là thế đấy, người ta nhận chúng tôi, rồi trả. Trả rồi nhận, cứ thế luân phiên. Lần cuối cùng, người ta nhận tôi cũng bình thường như ba lần trước. Ôi, đời thật lắm, thăng trầm, dâu bể. Tất nhiên là để không làm hỏng tâm trạng của các bạn, tôi có thể kể về cuộc sống của mình ở nhà bà Anna mà không kể thêm những chuyện khác. Ở nhà ấy còn có rất nhiều chuyện đáng để kể. Chủ nhà là những người học rộng hiểu nhiều, họ nói chuyện nghe thích lắm. Khách khứa của họ cũng toàn là những người uyên bác, thông minh, tốt bụng. Nói chung, sống trong nhà ấy tôi cũng mở mang được tầm kiến thức. Nhưng tôi cũng không thể gạt ra khỏi ký ức của mình một nhân vật được tôi bảo bọc dở hay xấu tốt mặt lòng, nhưng cần phải nói ra sự thật, toàn bộ sự thật, mà cũng có thể sự thật ấy sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Chẳng giấu gì các bạn, hàng đêm tôi vẫn thường khóc. Khóc theo kiểu chó, khóc thầm, không rơi nước mắt. Tóm lại, đêm đêm tôi hay thầm than thân trách phận một hồi rồi thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng thường thì không ngủ được. Sống mà cứ như ngồi trên đống lửa. Tôi nói nghiêm túc đó, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện này chuyện nọ. Chỉ đến lúc đó tôi mới bắt đầu nghiệm ra ý nghĩa đích thực của câu ngạn ngữ cuộc đời chó má. Nhưng mà thôi, tôi không than khóc nữa đâu. Khóc mà được cái gì? Như ông cụ Ivan Savelevich, người đầu tiên được tôi bảo bọc, thường nói, ta chẳng có cách nào thoát khỏi số phận hay chạy trời không khỏi nắng. Không phải ai cũng có thể suốt ngày nằm ườn trên salon hay đầm mình trong hồ bơi, đặc biệt là hồ bơi dành cho chó. Nghĩa là chuyện nó phải thế. Cuộc đời dù là đời chó má đã thử thách tôi, nhưng tôi xin nói thật, tôi đã vững vàng vượt qua mọi thử thách và hoàn thành công việc của mình, kể cả những công việc không phải của mình, một cách xuất sắc. Một lần, ông Konstantin Alexandrovich đọc bức thư điện tử, email mà người ta gửi đến cho bà Anna Igorevna. Trong thư có đoạn: cuộc đời của chúng ta là một chiếc cầu vồng. Cầu vồng có nhiều màu sắc, màu này phản chiếu màu kia, nhưng hai màu liền kề nhau cũng có sự dung hòa nhất định. Cuộc đời cũng thế, có muôn màu sáng tối, mỗi màu là một phần của màu trắng, mà màu trắng là tổng hòa của cầu vồng đa sắc. Không nên bị cám dỗ vào việc mô tả những gì diễn ra quanh ta chỉ bằng một màu duy nhất. Những nhiệm vụ khó khăn phức tạp được trao cho con người, để rồi con người có thể hân hoan cảm nhận niềm vui sướng. Nỗi đau khổ cũng tồn tại, nhưng là để tương phản với niềm hạnh phúc. Mọi chuyện trên đời đều có tính biến thiên và tự chỉnh. Lời lẽ trong thư hẳn nhiên là nói về sự đời của loài người, nhưng tôi nghĩ rằng đối với loài chó chúng tôi, những nhiệm vụ khó khăn phức tạp được trao cũng không phải ngẫu nhiên. Còn cầu vồng thì khỏi phải nói rồi, bao giờ cũng tuyệt đẹp. Phải thế nào anh bạn Sashka của tôi mới thiết tha với cầu vồng đến thế chứ? Cầu vồng giúp chúng ta lý giải được rất nhiều nguồn cơn trong cuộc sống. Tóm lại, lần nọ bà Polina Fucheva Ivankhnik đến trường để đón tôi về sống với bà. Nhìn bề ngoài, đó là một bà lão phúc hậu dễ mến. Bà rất lịch sự, chu đáo, tận tình. Ngồi nghe huấn luyện viên của tôi nói chuyện, thỉnh thoảng bà há to miệng vì ngạc nhiên. Rồi bà cười, vuốt ve tôi, thậm chí còn hôn vào mũi tôi. Quả thật ngay từ đầu, tôi đã cảm nhận được một điều gì đó không ổn. Đi cùng với bà, để dắt tay bà là một ông già. Bà Polina Fujievna gọi tên ông là Mironich và giới thiệu với mọi người đó là anh bà. Nhưng tôi đoán rằng sự thật không phải thế. Ngay từ đầu, tôi đã không thích cái ông Mironich ấy. Ông ấy thường lặng biệt tâm suốt nhiều ngày và mỗi khi ông ấy xuất hiện trong nhà, thường là vào buổi tối, bà Polina Fujievna trở nên vui vẻ, hoạt bát hẳn lên. Sau mỗi lần như vậy, từ người bà toát ra một thứ mùi mà loài chó chúng tôi cảm thấy chẳng lấy gì làm dễ chịu. Bà ấy thỉnh thoảng hôn vào mũi tôi và sau mỗi lần như thế, mắt tôi cứ gọi là nổ đom đóm, đầu tôi say sẩm suốt nửa tiếng đồng hồ. Nói cách khác, chắc các bạn cũng đã đoán ra, bà ấy thường hay uống, không phải nước trái cây hay nước ngọt, mà là thứ gì đó nặng đô hơn nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng biết làm thế nào được, sống mỗi người mỗi nết, chết mỗi người mỗi tật mà. Người này khoái rượu bia, người kia ưa thuốc lá, người khác thích, vân vân. Tóm lại, cả trong trường hợp này nữa, loài chó chúng tôi cũng chẳng có quyền gì mà bàn luận xem con người làm gì thì sai hay đúng. Quan trọng nhất là họ cần quan tâm đến chúng tôi và đừng làm cho chúng tôi phải phiền lòng là được. Một sự thật rõ ràng là loài chó chúng tôi đã, đang và sẽ giúp ích rất nhiều cho con người. Các bạn còn nhớ không, ở cuốn sách trước, tôi đã kể về giao ước bất thành văn giữa chó và người từ buổi bình minh của văn minh nhân loại. Cho đến tận ngày nay, loài chó chúng tôi vẫn trân trọng giao ước ấy và tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Ôi, ước gì, con người cũng có thái độ như vậy đối với bản giao ước. Các bạn có hình dung nổi không? Thỉnh thoảng sau khi đi dạo về, bà Polina Fujievna quên bẵng việc tháo băng đai ra khỏi mình tôi. Thế là đành phải nằm ngủ với mớ dây nhợ lằng nhằng trên mình. Buồn quá, tôi chẳng còn thiết mở miệng đòi ăn, đòi tắm gì nữa. Tôi với ông Mironich không phải chỉ gặp nhau một lần ở trường dạy chó là hết. Sau khi tôi về ở với bà Polina, ông ấy cũng thường xuyên lui tới. Ông này ranh ma hết biết. Tôi đoán ra rằng mà không, tôi tính ra ông ấy chỉ đến nhà sau mỗi kỳ bà Polina lãnh lương hưu. Tất nhiên là những chuyện như thế làm tôi rất khó chịu và căng thẳng. Các bạn thử nghĩ mà xem. Thứ nhất, tôi rất không thích cái thứ mùi sặc hơi cồn khiến tôi phát ngu si ấy. Thứ hai là hai ông bà này rất hay quên về việc tôi cần ra ngoài mỗi ngày ít nhất 2 hoặc 3 lần để dốc bầu tâm sự. Họ chẳng mấy khi quan tâm đến nhu cầu tự nhiên của tôi. Điều thứ ba, tôi từng chứng kiến lão Mironich trắng trợn lừa gạt bà Polina. Mỗi khi trong nhà hết tiền là lão ta biến mất với rất nhiều cái cớ, nào là phải về làng thăm bà con, nào là ốm đột xuất không đến được, nào là bận việc nhà, vân vân và vân vân. Nói cách khác, từ ngày đó đời tôi trở thành cơn ác mộng. Lắm hôm tôi phải ở cùng bà Polina trong quán bia suốt cả ngày. Bạn nhậu của bà ấy vuốt ve tôi bằng những bàn tay rất bẩn. Thỉnh thoảng họ cũng gãi lưng gãi gáy tôi, làm như thân thiện lắm. Nhưng thực chất thì đó là những cú cào cấu, đầu thấu xương và gây tức chết đi được. Tệ hại nhất là họ có thể làm đổ bia lên đầu tôi, ném xương cá mắm mồi nhậu lên mình tôi, chẳng biết vô tình hay cố ý. Nhưng nỗi tủi nhục không chỉ có thế. Lần nọ, một gã đàn ông to như bò mộng giẫm phải chân tôi, cái chân suýt nát bét, đau đến nỗi tôi không nén nổi phải tru ầm lên. Quả thực ở đây tôi chỉ có thể tru mà thôi, gần như quên mất hai từ go và u của mình, hay nói đúng hơn là của Sashka. Ở quán nhậu, người ta có thể vu oan giá họa cho nhau về bất cứ chuyện gì, vì bất cứ lý do gì. Xin đưa ra một dẫn chứng. Lần nọ, tôi đang ngồi dưới gầm bàn bỗng nhìn thấy một con cá khô rớt xuống. Một con cá dễ thương xinh xắn, phần bụng mỏng dính gần như trong suốt, mà tôi lúc đó thì đang đói nhừ. Đói muốn điên, xém chút nữa là vô lấy con cá mà xơi ngấu nghiến, theo cách mà con người thường gọi là ăn như chó. Các bạn thấy đó, loài người đã nghĩ ra biết bao nhiêu ngôn từ để hạ nhục loài chó. Thầy kệ, lúc này tôi đang đói thê đói thảm. Hồi sáng, bà Polina Fuchevna do vội đi ra quán nhậu nên quên cho tôi ăn. Và giờ đây, con cá ngon lành nằm trước mặt tôi như món quà từ trên trời rơi xuống. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không vồ lấy món mồi ngon mà ăn lấy, ăn để. Thậm chí trong thâm tâm tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm điều đó. Tôi có nguyên tắc sống của mình và luôn tuân thủ mọi quy tắc hành nghề. Tôi cẩn thận dùng mõm nhặt miếng ngon ấy lên chui ra khỏi gầm bàn và dúi nó vào tay bà Polina. Đúng lúc đó, gã đàn ông bạn nhậu của bà ấy hét toáng lên: "Ê ê, của tao đó, mày làm gì vậy, đồ khốn nạn!" Thoạt đầu tôi không biết là ông ta mắng tôi. Gã bợm rượu gào tiếp: "Đồ súc sinh, Polina, còn chó, cái đồ chó chết, con chó của bà ăn cắp con cá của tôi." Ôi trời ơi, lạ quá, con cá bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi, chứ tôi có ăn cắp hồi nào. Tự ông đánh rơi nó xuống đất, tôi nhặt lên đưa cho bà bạn già của mình, vậy mà ông lại vu cho tôi là ăn cắp, thiệt tình. "Nè, đừng có nói nhảm." Bà Polina Fuchevna đứng ra bên vực tôi: "Nè, trả ông con cá thối của ông, đừng có làm ầm lên nữa. Chắc là xỉn quá rồi, tự làm rơi con cá. May mà con chó của tôi nó nhặt lên cho đó. Nói cho mà biết nha, con chó của tôi khôn lắm, hễ nhặt được của rơi là trả lại. Ông đã không biết cảm ơn mà còn." "Tôi không có làm rơi cái gì hết á." Gã bợm tiếp tục làm ầm lên: "Con cá nằm yên trong túi quần của tôi đây nè. Con chó của bà lén ăn cắp nó rồi đưa cho bà đó." Không chịu xiết nỗi nhục bị vu oan, tôi vùng lên, sủa dữ dội. Gã bợm hoảng quá, giật bắn mình về đằng sau rú lên: "Thấy chưa, thấy chưa? Bà Polina, bà đã thấy cái con chó chết tiệt của bà nó hung dữ như thế nào chưa? Hờ, nó còn dám tấn công người ta nữa đó. Cần phải đưa nó đi bệnh viện thú y để bác sĩ chuyên về chó khám cho nó đi. Chính ông mới phải tới bệnh viện cho bác sĩ khám đó." Bà Polina Fuchevna trả đũa rồi cười vang: "Tôi đã nói với ông rồi, con chó này không phải là đồ ăn cắp, ông hiểu chứ? Nè, đây." Bà đưa cho lão ta con cá tội nghiệp: "Ăn đi, kẻo mà chết đói bây giờ." "Ờ, không không không, không bao giờ." Gã bợm hất tay bà ra: "Chưa đủ hay sao mà còn muốn tôi ăn thừa của chó chứ? Đưa cho con chó chết tiệt của bà ăn đi." "Điền hết rồi hay sao vậy?" Một tay bợm khác trong bàn lên tiếng: "Đưa đây cho tôi." Ông ta vồ lấy con cá khô từ trong tay bà Polina, cắn bỏ cái đầu rồi bọc răng vào mình cá, cắn xé, nhai ngấu nghiến. Tôi thèm đến rõ rải nhưng đành nuốt nước miếng và ngậm ngùi hiểu ra rằng nơi đây, trong quán bia này, hoàn cảnh của tôi chẳng bao giờ sáng sủa. Tôi chỉ thầm ước trời tối mau mau để được về nhà, nếu không thì chẳng biết tôi còn phải nhịn đói cho đến bao giờ. Kinh khủng, gã bợm rượu, nạn nhân mất cấp, tròn mắt nhìn ông bạn nhậu cùng bàn, đang ăn cá. "Ông có thể dám ăn những thức ăn thừa của chó hả?" Hắn đưa mắt nhìn con cá cụt đầu: "Ăn thì ăn chứ có gì mà không dám." Người nọ gật đầu trả lời rồi nói tiếp: "Tôi đang ăn nè, không thấy hả? Thì đã sao? Tri sinh không phải là thứ chó ghẻ đi hoang mà là người dẫn đường của bà Polina đó. Có thể nói là một con chó có học thức đó, hiểu chưa?" "Vâng, dĩ nhiên là tôi rất sướng bụng khi được nghe người ta nói về mình như thế. Nhưng buổi chiều hôm đó, có lẽ tôi sẽ sướng bụng hơn nếu được cho phép xơi con cá khô ngon như kẹo ấy. Bất giác tôi nhớ lại những lần đi câu cá cùng với ông cụ Ivan Savilevich." "Dù sao đi nữa," gã bợm bị mất cắp cào nhào, "chuyện này cũng quá đáng. chắc ông sẽ mời con chó ngồi vào bàn và rót bia cho nó nhậu luôn chứ gì. Ôi, ôi, ôi, bà Polina Vujevna khoát tay. Thôi đủ rồi, đừng có làm bộ làm tịch nữa. Cứ làm như mình là hay lắm, cao quý lắm. Ông có nhớ là mới đây, ông cùng con chó Poshka của ông xoay hết cả bịch pedigree hay sao? Rồi có sao không, hả? Chú thích, pedigree, tên thương phẩm của một loại thức ăn đóng gói sẵn dành cho chó. Chú thích của người dịch. Vậy mà cũng so sánh hả? Gã bợm nổi quạo. Tôi với con Pashka có ăn chung một đĩa đâu mà nói vậy. Thôi được rồi. Bà Polina phẩy tay. Thì ông với nó không ăn chung một đĩa. Không thích thì thôi. Làm gì mà dữ vậy? Không ai ép buộc ông làm điều đó. Còn tôi á hả? Tôi sẵn sàng ăn thừa của Treason hơn là ăn thừa của một số người nào đó. Nè nè nè nè. Bà ám chỉ ai đó hả? Gá bợm nổi cáu thực sự. À, muốn ám chỉ tôi chứ gì? Tại sao ông lại nghĩ là tôi ám chỉ ông chứ? Bà Polina Vujevna cười khẩy. Trên đời này thiếu gì hạng đàn ông rác rưởi. Yên tâm đi ông bạn à. Một lúc sau, mọi người trong bàn nhậu dường như quên bẵng vụ đôi co lời qua tiếng lại vừa rồi, và tôi thấy hình như cái gã bợm bị mất cấp luôn tỏ ra gớm tởm thức ăn thừa kia cũng tham gia xé con cá khô hai lần bị ăn thừa nọ bỏ vào miệng làm mồi nhậu. Chuyện thường thôi, dường như ở đâu và lúc nào cũng thế. Lúc đầu thì phật lòng giận dữ la ó nhảy nhổm lên, sau đó thì nốc vào và xơi tuốt bất cứ thứ gì, kể cả thức ăn thừa của chó. Thế mà cũng gọi là làm người. Tôi mới ngốc làm sao vì đã buồn lòng và hờn giận Soska vì cái tên Trisha mà thỉnh thoảng cậu ấy dùng để gọi tôi. Tên tôi là Treason mà. Các bạn có biết bà Polina Vujevna thường gọi tôi bằng cái tên nào không? Chắc chắn là các bạn không thể nào đoán ra được. Tôi xấu hổ làm sao khi phải mở miệng ra nói cái tên ấy. Khi tỉnh táo, bà ấy vẫn luôn gọi đúng tên tôi, nhưng hễ có vài ly vào là thế nào cũng lẫn lộn lung tung. Hình như lưỡi bà ấy bị trẹo đi hay sao ấy. Mỗi khi uống vào, bà ấy thường ra những câu lệnh như sau: Treason, đến với mình nào. Chú thích, tên của chú chó là Treason, nhưng do say, bà Polina gọi nhầm thành Treason, mà trong tiếng Nga, từ Trus có nghĩa là đồ hèn nhát. Những từ khác trong câu cũng bị phát âm sai do liếu lưỡi khi say. Chú thích của người dịch. Lần đầu tiên nghe câu lệnh này, tôi hoàn toàn không hiểu bà ấy gọi ai và bà ấy muốn gì. Các bạn hãy tự suy luận đi. Câu lệnh đến với mình nào có nghĩa là gì? Tôi có phải là lính công binh đâu mà đi dò mìn. Nói với chả năng, tôi phải luận mãi mới hiểu ra là bà ấy bảo đến với mình nào. Bà già này kỳ quặc thật, lại còn cái tên kỳ cục nữa, Treason, thật vớ vẩn. Bà ấy muốn móc máy rằng tôi hèn nhát, Treason, chăng tôi mà là đồ hèn nhát hả? Còn lâu, các bạn biết rõ rồi đó, tôi là một chú chó dũng cảm. Hay là bà ấy gọi tôi bằng cái tên Treason là xuất phát từ chữ Trucy. Như thế càng bậy vì chữ Trucy có nghĩa là quần lót. Tóm lại, nhục nhã ê chề tràn trề lòng tôi. Gì thì gì, chứ cái trò bóp méo tên gọi là tôi chịu không nổi à nha. Thật không ngờ, vì vậy cái tên Trisha mà Sashka thường gọi tôi hoàn toàn bình thường, thậm chí nghe còn rất êm tai. Mỗi cái tên là một bông hoa. Tôi còn nhớ câu thành ngữ mà ông cụ Ivan Savelevich thường dùng. Gọi tôi là cái nồi cũng được, miễn là đừng đặt tôi lên bếp. Tên tôi thì sao? Quan trọng nhất là tôi nhớ tên mình. Tên tôi có mặt trong sổ sách tài liệu của trường dạy chó. Tên tôi hiện hữu trên các loại giấy tờ tùy thân của tôi. Không ai có thể lẫn lộn, không ai có thể quên. Nhưng với người say, thì làm gì bây giờ? Thôi, thay kệ cái tên Truson méo mó ấy. Trong đời tôi đã từng bị gọi bằng vô số cái tên khác nhau, thậm chí có cả cái tên ăn lê là Rex. Các bạn nhớ chứ, chẳng sao cả. Nhưng ở đây còn có một điều tệ hại khác nữa. Vấn đề không phải ở chỗ cái tên. Lối sống của tôi mới là chuyện rắc rối. Nói cho ngay, tôi đã trở thành kẻ vô gia cư thứ thiệt, hay đơn giản là thứ chó hoang. Nhưng xin các bạn chớ nghĩ rằng tôi có lỗi trong chuyện này. Tất nhiên là không phải tại tôi. Nếu có đi chăng nữa thì cũng là rất ít. Ngay sau khi tôi về với bà Polina Fuchevna, suốt trong tuần đầu tiên, mỗi ngày nhà trường đều cử chuyên gia huấn luyện đến nhà để xem xét, kiểm tra, phụ đạo, hướng dẫn. Bộ ba chúng tôi, chuyên gia, bà Polina và tôi cùng nghiên cứu thực hiện một số tuyến đường, chẳng hạn đường đi đến cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc, bệnh viện, công viên gần nhất, vân vân. Trong tuần ấy, bà Polina còn tương đối được, cho tôi ăn khá đầy đủ, thỉnh thoảng còn ôm ấp vuốt ve. Việc tắm và chải lông cho tôi, bà ấy cũng có thực hiện, tuy không thường xuyên lắm, nhưng cũng còn tạm chấp nhận được. Nhưng sau đó, khi chuyên gia không đến nhà nữa thì ôi thôi. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ấy, tôi cứ gọi là giật mình thon thót. Có lắm bận, suốt mấy ngày liền, tôi không được ngủ ở nhà. Bà Polina thường đi lang thang khắp nơi, hết ngồi quán bia, lại tới nhà bạn nhậu. Ngủ thì ngủ vạ, ngủ vật ở bất cứ nơi đâu có thể ngã lưng được. Bà ấy có thể ngồi suốt ngày, từ sáng đến khuya, ở quán bia. Đêm thì lăn ra bãi cỏ, đằng sau quán mà ngủ. Còn tôi thì phải thức suốt đêm để canh chừng cho bà ấy. Chứ tôi biết đi đâu bây giờ. Thỉnh thoảng mệt và buồn ngủ quá, tôi gối đầu lên chân bà ấy thiếp đi. Nhưng cũng chỉ chợp mắt được một lát là giật mình thức dậy để canh chừng. Với lối sống bê tha, bệ rạc như vậy, tôi xuống sức hẳn, bộ dạng thế mà ghê. Một lần tôi nhìn thấy mình trong gương ở quầy hàng bách hóa và suýt ngã khuỵu vì xấu hổ. Nếu không có cái băng đai có in chữ thập đỏ, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng tôi là con chó hoang đích thực. Mà nói cho đúng ra, ở nhà cũng chẳng khá gì hơn. Tôi thường xuyên phải ngủ trong căn hộ nồng nặc mùi bia, hơi rượu. Khốn khổ nhất là việc bà Polina thường xuyên quên tháo băng đai ra khỏi mình tôi. Bạn đã bao giờ bị ngứa sau lưng ở chỗ mà tay bạn không với tới được để gãi? Rất khó chịu, nhưng đành ráng chịu thôi. Cuộc đời tôi nó như vậy đó. Thế mà các bạn cứ rủa đời mình là đời chó má. 3. Các bạn có muốn tôi tiết lộ một điều bí mật không? Với danh phận chó dẫn đường, tôi đã phải tiếp xúc với rất nhiều người trên phương tiện giao thông công cộng, trong các cửa hàng, hiệu thuốc tây, trong công viên những khi đi dạo. Các bạn có biết tôi xác định người trước mặt mình là người tốt hay không tốt bằng cách nào không? Tôi nhìn người ấy và nghĩ bụng, người này có thể làm chó dẫn đường được không? Nếu xét thấy người ấy có năng lực làm chó dẫn đường, có nghĩa đó không phải là người không tốt. Ở trường đào tạo chó dẫn đường, người ta chọn lọc chó con rất kỹ. Nòi quý, giống tốt, cha mẹ tinh khôn cũng chưa nói lên được điều gì. Không phải bất kỳ chú chó con nào, kể cả những con cùng một mẹ, đều có thể được chọn để đào tạo thành chó dẫn đường. Phức tạp lắm, chứ đâu phải chuyện chơi. Có một điều đã rõ, ở người không có sự chọn lọc gắt gao như vậy, nếu bị đưa ra chọn lựa như thế, hẳn các bạn sẽ bị tổn thương ghê gớm và cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Nhưng theo tôi, chính vì lẽ đó mà ở loài người các bạn mới có chuyện tréo ngoe. là người khéo tay làm bánh thì lại đi đóng giày, còn người lẽ ra sẽ trở thành một thợ giày tài ba thì lại làm việc ở lò bánh. Ở loài chó chúng tôi không có chuyện đó đâu nha. Một khi đã là chó giữ nhà hay chó vệ sĩ thì chớ mà lấn sân sang lĩnh vực của chó dẫn đường. Nếu không, bạn sẽ dẫn người mù đi lung tung rồi lạc mất lối về, hối không kịp đâu đấy. Nhưng mong rằng các bạn người sẽ không giận tôi, được chứ? Rất có thể là tôi lầm. Ấy là vì tôi luận giải sự đời theo lối tư duy của chó. Có thể vì thế mà từng có trường hợp có người nhận xét rằng tôi là một con chó kỳ cục. Chẳng sao cả, tôi không hề tự ái. Tôi chưa từng tốt nghiệp các trường đại học của loài người. Mọi chuyện tôi đều phải tự trải nghiệm, chiêm nghiệm lấy. Vì vậy nếu có sai lầm trong đánh giá, nhận định, âu cũng là chuyện thường tình. Tôi xin phép các bạn được nhắc lại đôi chút về gia đình Krivoshevi. Vì nếu cứ chỉ kể về cuộc sống của tôi ở nhà bà Polina Fuchevna thì buồn chết đi được. Nào bây giờ chúng ta cùng trở lại với bà Anna. Chắc các bạn muốn biết chi tiết cụ thể. Tôi sẽ kể về bà ấy và về nỗi đau của bà ấy. Chẳng là mãi đến 38 tuổi bà Anna mới bị mù. Trước đó theo như mọi người kể lại, bà rất tinh mắt. Thực ra kể cả khi đã bị mù, thỉnh thoảng bà vẫn đi dự những buổi tiệc tùng hay gặp gỡ xã giao long trọng. Những lần như thế tôi không được đi theo vì đã có chồng bà, ông Konstantin Alexandrovich giúp bà. Nhưng các bạn biết không, tôi không hề tự ái. Bởi vì tôi còn có nhiệm vụ khác, chẳng kém phần quan trọng. Ở nhà trông nom cô bé Marsha. Quả thực giả dụ có được đi đến những cuộc họp mặt hay tiệc tùng ấy, thì ở đó tôi cũng chẳng có việc gì mà làm. Những buổi tiệc mà tôi được tham dự đang chờ tôi phía trước, sống với bà Polina Fuchevna, tôi từng phải chịu đựng những bữa tiệc kinh hoàng, có thể nói là nhớ đời. Hồi tôi mới về sống với bà Anna, có lần bà nói chuyện điện thoại với ai đó có bật loa, và tôi nghe được nội dung cuộc đàm thoại. Người kia mời bà Anna tới dự tiệc và đề nghị mang tôi theo cùng. Nhưng bà Anna từ chối lời đề nghị này. Bà nói, không được đâu bạn ơi. Treason sẽ quẩn chân hoặc làm cho khách khứa của bạn sợ thì phiền lắm đó. Thú thật lúc đó tôi hơi buồn lòng, tự ái. Tôi mà làm cho mọi người sợ hãi à? Tôi biết cách hành xử, giao tiếp với mọi người lắm chứ. Lẽ nào tôi lại cứ sáng vào chân khách khứa, cắn họ hay sụp mõm vào đĩa thức ăn của họ. Tôi được dạy dỗ đàng hoàng và là một con chó ngoan. Khi người được tôi bảo bọc chuyện trò với ai đó, tôi sẽ nằm xuống bên cạnh, chợp mắt một chút để lấy sức. Thỉnh thoảng tôi hé một mắt ra, quan sát tình hình, nếu thấy ổn thì ngủ tiếp. Còn tai tôi thì luôn luôn trực chiến kể cả khi tôi đang ngủ. Nhưng dần dần rồi tôi hiểu ra là bà Anna ngụ ý gì trong câu từ chối nói trên. Vấn đề thế này, số là nhiều người chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chó dẫn đường. Có thể có người đã nghe loáng thoáng ở đâu đó về chủng loại chó này, nhưng khi chạm mặt thì có thể nảy sinh những mối băn khoăn lo lắng. Chẳng hạn, ở đây toàn những người sang trọng, toàn các quý ông quý bà giày mũ quần áo đắt tiền, vậy mà lại có một người mù dắt chó tới. Chẳng việc gì phải giấu giếm. Ở nước Nga chúng ta lối suy nghĩ như vậy rất phổ biến. Còn ở nước ngoài thì sao? Lần nọ xem tivi, tôi thấy có một đại hội gì đó diễn ra ở một thành phố Tây Âu, đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới. Các bạn biết điều gì làm tôi ngạc nhiên không? Trong số các đại biểu, có cả những người khiếm thị đi cùng với những con chó dẫn đường của mình. Tôi không thấy có ai trong số những đại biểu sáng mắt tỏ ra khó chịu hay ngạc nhiên gì cả. Hình như đối với xã hội phương Tây, chuyện ấy hoàn toàn bình thường. Hãy nói thật lòng đi, các bạn có thể hình dung được là ở nước ta, tại kỳ họp quốc hội chẳng hạn, mà có đại biểu mù, có chó dẫn đường đi theo cùng. Riêng tôi thì không cách nào hình dung được. Giả dụ có chuyện đó đi nữa, tôi dám chắc rằng việc chạy cho được giấy phép cũng phải mất hàng nửa năm. Dù sao thì ở nước ta chó dẫn đường vẫn còn là chuyện gì đó rất kỳ khôi, lạ lẫm. Chó dẫn đường ở nước ta còn hiếm lắm, rất hiếm. Phải chi, cái sự hiếm này là do ở nước ta có quá ít người mù. Nhưng khốn nổi ở nước ta có rất nhiều người khiếm thị, mà chó dẫn đường thì hiếm còn hơn cả lá mùa đông. Còn có một điều này nữa, tôi cũng không thể nào hiểu nổi. Người mù nhiều như thế, mà chẳng lẽ trong số họ không ai có thể chung vai gánh vác quốc gia đại sự cùng các đại biểu khác trong quốc hội? Một lần tôi nghe qua đài phát thanh rằng thái độ ứng xử đối với trẻ em và người khuyết tật là một trong những thước đo đạo lý và sức mạnh tinh thần của một dân tộc. Trẻ em thì đã đành đi vì cho tham gia quốc hội là hơi sớm. Nhưng còn người khuyết tật thì sao? Go go! Mà cũng xin nói rằng nhà văn Argentina George Luis Borges sau khi bị mù vẫn được cử làm giám đốc thư viện quốc gia. Bỗng dưng tôi muốn biết ở nước Nga của chúng ta có được bao nhiêu giám đốc khiếm thị. Tôi xin tiếp tục, khi tôi về sống ở nhà bà Anna, bà đã 42 tuổi, nếu không được cho biết về tuổi của bà ấy, hẳn tôi sẽ không bao giờ tin được rằng bà ấy đã ngần ấy tuổi. Một người bạn gái của bà Anna là Vika, sống ở Peter, thường đến thăm chúng tôi. Chú thích, Peter là tên gọi tắt của thành phố Saint Petersburg. Chú thích của người dịch. Tôi thậm chí còn nhớ cả họ của bà Vika. Có thể tôi sẽ không bao giờ biết được họ của bà ấy, nhưng không hiểu sao, ông Konstantin Alexandrovich vẫn thường thông báo với cả nhà. Bà Vika Berezovskaya đến thăm chúng ta. Thật ra bà Vika không chỉ là một người bạn của gia đình, mà còn là mẹ đỡ đầu của Masha. Một người phụ nữ xinh đẹp, có nhiều nét quyến rũ và luôn luôn mỉm cười. Có lẽ bà ấy rất hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi rất thích những người hay cười. Thật đáng tiếc, loài chó chúng tôi không bao giờ biết cười. Hẳn các bạn còn nhớ, tôi đã kể với các bạn là tôi từng cố thử tìm cách nói tiếng người, dù chỉ một vài từ. Vô vọng, sau thất bại đó, tôi bí mật tìm cách mỉm cười. Tôi nghĩ rằng một khi tôi không thể phát âm được tiếng người thì ít ra cũng phải cố mà tập cười. Thế rồi tôi đưa mặt mình tới trước gương, nhưng thử đủ mọi cách mà vẫn chẳng ăn thua. Suýt nữa thì trẹo cả xương hàm. Tôi nhìn vào mình trong gương và ra lệnh cho mình. Nào, cười đi! Không có cách nào mà tôi không làm thử. Nào, le lưỡi ra. Nào, ngoác rộng mõm như con cá sấu, rồi thì nhăn mũi nhíu mày trợn mắt, thậm chí giãy mạnh hai tay. Tôi suýt bị trật khớp hàm khi cố gắng mỉm cười. Vậy mà, rồi bất chấp mọi nỗ lực nhằm thể hiện một khuôn mặt rạng rỡ, kết quả thu được chỉ là bộ mặt của một con quái vật xấu xí và hung dữ. Đến một lúc nào đó, tôi thậm chí bắt đầu lo. Hay ho gì chứ, nếu mọi người nhìn thấy cái bộ mặt thấy gớm này, họ có thể nghĩ gì về mình? Một con chó với nụ cười như vậy trên mặt thì chắc chắn phải đưa ngay đến bác sĩ thú y. Người ta chích cho đủ các loại thuốc rồi thì nằm đó mà cười nha. Tóm lại tôi quyết định từ bỏ chuyện tập cười. Một khi tạo hóa đã không ban cho bạn khả năng mỉm cười, thì hãy cứ sống với bộ mặt nhăn như bị của mình. Tôi nhớ có lần bà Vika vuốt ve bàn tay bà Anna và nói, Anna, hãy bật mí đi, làm cách nào mà ở tuổi 42 bạn vẫn giữ được những nét đẹp dịu kỳ như thế? Ồ Vika, bạn đừng an ủi tôi làm gì nữa, U50 rồi, còn đẹp cái nỗi gì? Đừng nói vậy, bà Vika mỉm cười, các cô nàng 30 tuổi còn phải ganh tị chán với bạn đó. phải chia bà Vika, đừng khơi gợi chuyện này ra. Bà Anna thở dài khá não nề rồi nói, cho dù là có như vậy đi nữa thì giờ đây, những nét đẹp ấy liệu còn cần cho ai nữa? Kiểu gì thì tôi cũng chẳng bao giờ còn nhìn thấy mình. Việc gặp gỡ giao tiếp với mọi người cũng ngày một thưa dần, chỉ còn biết ngồi đợi tuổi già, và sau đó là... Về có Vĩnh Hằng. Ôi Anna, bạn nói gì vậy? Bà Vika cũng thở ra. Mới có 42 tuổi mà đã lo nghĩ về cái chết. Sao vậy, bạn thân mến của tôi? Thì tất cả chúng ta, trước sau gì, rồi cũng về cõi ấy. Bà Anna trả lời, ừ, đã đành như vậy. Bà Vika dịu giọng, nhưng việc gì cứ phải lo đưa tang mình sớm thế? Tôi cũng không biết nữa Vika. Bà Anna trả lời, chuyện ấy chỉ một mình Thiên Chúa biết. Trước đây, liệu có bao giờ tôi nghĩ rằng ở tuổi này tôi sẽ trở thành người khuyết tật mà lại là người khiếm thị? Vậy mà rồi, chuyện gì xảy ra thì bạn cũng đã thấy đó. Bớt phiền não chút đi, Anna, đừng dằn vặt mình quá như thế. Biết đâu, mọi chuyện rồi sẽ tốt lành. Bạn có một người chồng tuyệt vời. Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi bạn trong hoạn nạn đâu. Đừng suy nghĩ về cái chết. Bạn còn phải nuôi dạy Masha thành người. Hãy vững tâm mà sống bạn à. Không ai lo nghĩ điều gì tệ hại có thể xảy ra. Thôi được rồi, bà Anna ngắt lời. Quả thật là chúng ta bỗng dưng chọn lấy một chủ đề u ám. Nào, bây giờ tôi sẽ đãi bạn một món trà đặc biệt. Bố chồng tôi mang đồ từ nước ngoài về và mới gửi tặng đó. Trước khi một người bị mù đột ngột, thường là có một số bất hạnh khủng khiếp xảy ra với người đó. Bà Anna và bà Polina từng phải chịu đựng những nỗi bất hạnh như thế. Vào cái ngày định mệnh ấy, bà Anna cùng chồng và con gái đến nhà người quen dự sinh nhật. Nhà của người quen ở tầng 4, bữa tiệc rất vui, khách khứa không nhiều, chỉ có những người bạn thân nhất của chủ nhà. Theo lời vợ chồng chủ nhà, sống trong căn hộ hàng xóm sát vách của họ là một gia đình rất quái. Trong nhà họ luôn xảy ra những chuyện kỳ quặc. Khi thì quên đóng vòi nước, khiến nước chảy tràn, lung tung, khi thì cháy, khi thì đồ đạc loãng xoảng suốt đêm. Mọi người xung quanh đã tìm mọi cách để can thiệp nhưng đều bó tay. Cảnh sát khu vực cũng từng phải đến làm việc, trao đổi, góp ý với chủ nhà. Nhưng sau đó chỉ yên được vài ba ngày, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Gia đình người bạn của vợ chồng bà Anna dự định chuyển sang khu vực khác sinh sống nhưng không kịp. Buổi tối hôm ấy, trong căn hộ nhà hàng xóm xảy ra vụ nổ bình ga. Kết quả điều tra cho biết khi xảy ra vụ việc, chủ căn hộ không có mặt ở nhà. Khi đi ra khỏi nhà, họ quên khóa bình ga. Sức nổ mạnh đến nỗi căn hộ của gia đình người bạn vợ chồng bà Anna cũng bị phá banh. Một số người trong số khách khứa bị chết. Tất cả những người còn lại đều bị thương. Chỉ riêng Moshka, con của bà Anna, là không hề hấn gì. Vì ở thời điểm xảy ra vụ nổ, cô bé đang ở trong căn phòng xa nhất, nhưng Moshka hoảng sợ đến mức cấm khẩu suốt 2 tuần sau đó. Ông Konstantin Alexandrovich bị đa chấn thương phải nằm bệnh viện mất mấy tháng, còn bà Anna thì bị mù vĩnh viễn. Tôi không biết giờ đây những người hàng xóm từng gây thảm họa ấy sống thế nào, nhưng tôi biết chắc một điều, họ sẽ bị dằn vặt suốt đời vì tội lỗi mà họ gây ra, không bao giờ quên được. Lúc đầu, bà Anna Igorevna chỉ muốn chết đi cho yên hết mọi bề. Nhưng bạn bè thân thiết, bà con ruột thịt và chồng con đã tìm mọi cách cứu chữa và sau đó động viên, an ủi bà, giúp bà trở lại với cuộc sống bình thường. Người bị mù đột ngột thường hay nghĩ rằng, thôi, đời mình thế là coi như chấm dứt, sống thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng rồi họ sẽ quen dần với tình trạng và hoàn cảnh của mình, bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, không phải về bản thân mình, mà về những người thân yêu nhất, và về định mệnh, về chỗ đứng của mình trong cõi đời này. Có một lần, Tôi nghe bà Anna tâm sự với bà bạn thân của mình. Vika, à, tôi đã hiểu ra và chấp nhận. Người phụ nữ đáng thương nói khẽ rằng giờ đây mình sẽ phải làm gì? Rõ ràng là Thiên Chúa đã buộc tôi phải trả giá cho hai người thân yêu nhất của tôi. Đó là Masha, con gái tôi, và Konstantin, chồng tôi. Thà là tôi bị mù, còn hơn là phải sớm tiễn chồng con về nơi chính suối. Giờ thì tôi đã thích nghi được với hoàn cảnh của mình rồi. Tôi làm việc, viết lách. Bạn thật tuyệt. Bà Vika phấn khích nói, chúng tôi luôn yêu quý bạn, không bao giờ bỏ rơi bạn trong cơn hoạn nạn. Chính điều đó đã giúp cho tôi có thêm sức mạnh. Bà Anna mỉm cười, có những người bạn như thế bên mình, ta luôn có thể vượt qua hoạn nạn. Vika, bạn có biết tôi đã mơ thấy gì không? Tôi mơ thấy mình đi dạo một mình trong rừng, chơi bóng chuyền, thậm chí thỉnh thoảng còn lái xe hơi. Mới đây tôi còn mơ thấy mình đi xem phim trong rạp nữa. Tôi nhìn lên màn ảnh và nghĩ bụng, Chúa ơi, làm sao tôi có thể nhìn thấy cảnh phim chứ? Tôi là người mù mà. Từ trên màn ảnh, một bác sĩ nào đó trả lời, chúng tôi đã chữa lành mắt cho bà rồi, thưa bà Anna Igorevna. Tôi không tin. Tôi lấy tay bịt mắt mình lại rồi hét lên, không, không, không phải thế, đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng vị bác sĩ nọ vẫn quyết thuyết phục, không phải là mơ, là thật mà. Dù sao thì tôi vẫn không tin ông ấy. Và bạn có biết điều gì khiến tôi kinh ngạc nhất trong giấc mơ ấy không? Đó là dù tôi đã dùng tay bịt mắt lại, nhưng vẫn trông thấy mọi chuyện xung quanh như thường. Tôi tỉnh giấc và suy nghĩ rất lung rằng những chuyện trong mơ liệu có ý nghĩa gì? Ồ, đúng là một giấc mơ khác thường kỳ lạ. Bà Vika biểu sự đồng tình. Vika, bạn biết không? Anna Igorevna nói tiếp. Thỉnh thoảng trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ rằng đối với con người, thị lực chưa phải là quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất đó là tình yêu cuộc sống. Con người có thể nhìn bằng trái tim. Tôi thường nhớ đến những con người vĩ đại, chẳng hạn như Homer, Joseph, Ostrovsky, Borges, nghĩa là những nhà toán học, triết học, các nhà văn, nhạc sĩ, điêu khắc gia. Giờ đây, nào có mấy ai biết đến bệnh tật hay khiếm khuyết thể chất của họ. Nhưng cho đến ngày nay, người ta vẫn nhớ đến những tác phẩm, những công trình của họ, nhớ đến sức mạnh tinh thần, đến tài năng của những con người vĩ đại ấy. Xin hãy lấy Louis Braille là một ví dụ điển hình. Kiểu chữ nổi dành cho người mù mà ông sáng tạo ra vẫn còn được sử dụng cho đến tận ngày nay. Ông bị mù từ bé nhưng đã sáng tạo nên một công trình vĩ đại đến nhường nào. Cả thế giới này hiện vẫn đang phải dùng đến công trình sáng tạo của ông. Phải rồi, chớ thấy sống cả mà ngã tay chèo, chớ bao giờ buông xuôi với số phận. Cần phải sống và làm việc để sáng tạo nên những điều kỳ diệu. Hơn nữa, giờ đây, tôi đã có đầy đủ mọi điều kiện để thực hiện điều đó. Vậy đó bạn à, chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại trên đường đời, và rồi mọi chuyện sẽ trở nên êm đẹp. Quả đúng như vậy, bà Anna Igorevna kính mến. Đúng như ông cụ Ivan Savelevich thường nói, sự mù lòa không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời, mà là sự mở đầu cho một chặng đời mới trinh nguyên, ngập tràn những điều bất ngờ kỳ diệu. Ông già thật có lý, chớ bao giờ cho phép mình đầu hàng số phận. Я люблю тебе жить, что само по себе и не ново. Я люблю тебе жить, я люблю тебе снова и снова. Вот уж окна зажигли, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу,